Cải thiên nghịch đạo, chương 326, đệ tử tiên môn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại, nhịn trước đi theo một câu nói của tiêu sư tỷ Bách Hoa Cốc, phần hiệp nghị này coi như đã đạt thành. Hai đại chân truyền Thanh Dương Tông Vu Tình và Mạnh Hoàn Chân coi như thầm thở phào nhẹ nhõm, trước sai người âm thầm đi giữ trung tâm Bát Hoang Vân Đài, cũng chính là mạch máu hiện tại của ngũ đại tiên môn. Sau đó mới cho phép tứ đại đệ tử tiên môn vào Bát Hoang Vân Đài. Tiếp đó, bọn hắn lập tức tụ tập các vị chân truyền đến chung một chỗ, thương nghị xem đến tột cùng nên ngăn cản đám ma vật hết đợt này tới đợt khác, dường như vô tận này. Advertisement, hiện tạo, Phương Nguyên Thân là đại đệ tử chân truyền, lúc đầu hắn cũng nên tham dự. Chẳng qua Vô Tình và Mạnh Hoàn Chân lại để hắn tránh đi. Dù sao thì hiện tại thân phận của hắn cũng quá đặc biệt. Một khi tham dự ngược lại rất có thể sẽ khiến tứ đại tiên môn bắn ngược. Mà đương nhiên Phương Nguyên cũng vui vẻ như vậy. Trên người hắn thương thế không nhẹ, thật sự cần được chữa thương trước rồi lại nói. Advertisement, ở bên trong Bát Hoang Vân Đài, hắn tìm một nơi yên tĩnh, sau đó để đệ tử Tiểu Trúc Phong hộ pháp. Tiếp theo, hắn nuốt hỏa châu quả mà Lạc Phi Linh đã cướp cho hắn vào bụng. Nương theo dược tính nóng bỏng của hỏa châu quả. Pháp lực lan truyền khắp tứ chi bách hài, muốn chữa trị các vết thương ngầm trong cơ thể. Tuy những vết thương ngầm này không thể khỏi hẳn trong một sớm một chiều, nhưng hỏa châu quả là thánh phẩm chữa thương, cuối cùng vẫn có thể trợ giúp rất lớn. Giống, ở bên ngoài Bát Hoang Vân Đài, chúng ma vật lại bắt đầu phát động tiến công. Hắc diễm cự tượng thân cao 7-8 trượng, hắc phong khô lâu như thành từng phiến, hắc ám ma đằng ẩn dưới đất mà đi. Hắc ám ma lang rít gào khắp nơi, cùng với hắc vân ma cầm rậm rạp chằng chịt che phủ cả một mảnh trời đều đang công kích Bát Phương Vân Đài. Dưới đủ loại thế tiến công, Bát Hoang Vân Đài lúc đầu vốn chiếm diện tích rất rộng lại có thể như một lô cốt nhỏ phiêu diêu trong mưa gió. Thế tiến công của đám ma vật càng ngày càng mãnh liệt. Chân truyền Thanh Dương Tông Mạnh Hoàn Chân thở dài một tiếng, nói. Mấy ngày trước, chỉ có ma vật chung quanh nơi này công đến. Nhưng dần dần càng giết càng nhiều. Mỗi một lần đến công, số lượng của bọn chúng lại nhiều gấp đôi. Mà trong chiến đấu thảm liệt, đệ tử tiên môn chúng ta thương tổn càng ngày càng nhiều, vô cùng thua thiệt. Nói ra thật xấu hổ, thật ra trước khi chư vị đến đây, chúng ta suýt nữa đã không thể phòng thủ được trước lớp tiến công của ma vật. Mà lớp tiến công hiện tại sợ rằng lại càng mạnh mẽ hơn lúc trước không chỉ 2-3 lần. Nhưng dù gì, nhân số của chúng ta cũng nhiều hơn, không phải sao, chân truyền Thú Linh Tông quát khẽ. Lúc đầu, những ma vật này vốn do ngũ đại tiên môn chúng ta đối phó. Nếu bọn hắn đã gộp chung một chỗ, ngược lại càng bớt chuyện. Dứt khoát tập kết toàn bộ đệ tử tiên môn yểm giết qua đây, giết sạch sành sanh toàn bộ ma vật nơi này, chân truyền Thượng Thanh Tông vẫn luôn không nói nhiều, chỉ bình tĩnh nghe Mạnh Hoàn Chân và Vu Tình giảng giải biến hóa trước sau của ma vật. Mãi đến lúc này, hắn mới ngẩng đầu lên nói, thế cục cũng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, nếu ta đoán không sai, trận thiên tai này cũng không chỉ đơn giản là việc thay đổi dòng chảy của ma tức hắc ám. Hiện tại trong lãnh địa Thanh Dương Tông, lượng ma tức hắc ám đã nồng nặc hơn không chỉ gấp 4-5 lần bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những ma vật này vốn vì ma tức hắc ám mà nhanh chóng trưởng thành. Tốc độ thành công vốn đã nhanh hơn yêu ma bên ngoài mấy trăm năm, hiện tại, trong lãnh địa Thanh Dương Tông, ma vật hắc ám nhận được lượng ma tức hắc ám đậm như vậy, tốc độ phát triển của bọn hắn sẽ càng nhanh gấp mấy lần 10 năm trước. Thậm chí có một số sinh linh hắc ám đặc biệt còn có thể nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Lại thêm, sự tồn tại của đệ tử tiên môn chúng ta lại là đại vận với bọn chúng. Phàm là có đệ tử tiên môn chết trận, sẽ cung cấp cho bọn chúng lượng lớn máu thịt và linh khí. Khiến bọn chúng lại trưởng thành với một loại tốc độ gần như không thể nào hiểu được. Đây quả thực là một trận hiến tế, như vậy, nói cách khác, phân tích của chân truyền Thượng Thanh Tông khiến chư vị chân truyền có mặt đều hơi kinh ngạc. Trước đây hai vị đồng đạo Thanh Dương Tông đã nói, bọn hắn luôn cảm thấy đám ma vật này giết không hết, tàn sát bất diệt, đây cũng không phải ảo giác. Bọn nó vô cùng vô tận thật sao? Không sai, chân truyền Thượng Thanh Tông nói. Nơi ma tức hắc ám bao phủ, vạn vật đều có thể thành ma. Đây cũng là nguyên nhân từ đầu đến cuối, chúng ta vẫn không cách nào chém giết sạch sẽ đám ma vật trong ma tức hồ. Qua mỗi 10 năm chắc chắn sẽ có một nhóm ma vật trưởng thành. Thật ra ngày thường những ma vật này cũng sẽ tranh đoạt lãnh địa, chiếm nơi ma tức hắc ám nồng đậm nhất, sau đó ngốc ở bên trong. Như vậy thực lực của bọn chúng mới có thể trưởng thành càng nhanh hơn. Nhưng cho tới bây giờ, bọn chúng đã không cần tranh đoạt nữa, bởi vì trong khu vực này, ma tức hắc ám mỗi nơi mỗi chỗ đều nồng đậm hơn nơi lãnh địa bọn chúng đã tranh đoạt lúc trước. Đã có tạo hóa như vậy, lại thêm máu thịt của đệ tử tiên môn hiến tế, bọn nó muốn không nhanh chóng lớn lên cũng khó khăn. Chúng ta chém giết được một đầu ma vật, nhưng ở những địa phương khác có lẽ sẽ có càng nhiều ma vật hơn hình thành. Sau đó chúng tiếp tục men theo khí tức người sống đến tấn công chúng ta. Dưới tình huống này, đám ma vật thực sự là không bao giờ có thể giết hết, Tiêu sư tỷ Bách Hoa Cốc nhỏ giọng thở dài. Nếu thật sự là thế, vậy chúng ta chỉ có thể chống cự tới khi thí luyện kết thúc. Chân truyền Huyền Kiếm Tông cũng khẽ gật đầu, nói, hiện tại còn 5 ngày nữa thí luyện sẽ kết thúc, chỉ cần chúng ta chống cự được 5 ngày tới, sẽ có thể truyền tống rời khỏi địa phương quỷ quái này, sau đó bẩm báo cho trưởng lão tiên môn, để bọn họ tự định đoạt. Cũng chỉ có thể như thế, chân truyền Thú Linh Tông quát lên. Ngũ đại tiên môn chúng ta mỗi tông phòng thủ một ngày, hẳn cũng có thể chịu đựng qua, chân truyền mấy đại tiên môn đều chấp nhận lời ấy. Cách chương.